Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, chương 203 ký ức buổi tối, Sở Thầm rốt cuộc tìm được rồi thích hợp nệm cùng chăn. Phô hảo một chương hai người có thể ngủ mà phô, an tâm ngủ một cái hảo giác ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi thời điểm Bạch Hiêu đã không còn nữa. Hẳn là đi săn thú đi. Tiểu Hắc Miêu lần này bị lưu tại trong phòng phơi nắng. Sở Thầm lên đem nệm đóng gói hảo, chuẩn bị tùy xe mang đi. Tối hôm qua bọn họ vì phương tiện, mang theo đồ vật ở tại một nhà không có trang hoàng xong phôi thô trong phòng. Bởi vì WC còn không có đả thông, chỉ ăn gương cùng bồn rửa tay cho nên thực sạch sẽ. Sở Thầm rửa mặt thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện cổ phía dưới có điểm hồng. Không khỏi kéo ra quần áo nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện ngực cùng nhĩ sau đều đỏ một tảng lớn. Sờ lên không đau không ngứa, có chút kỳ quái. Hắn tưởng không phải là ngày hôm qua từ nhà người khác lấy nệm cùng chăn mặt trên có vi khuẩn. Dị ứng, sẽ không a? Hắn nhớ rõ hắn lúc ấy ở cái đệm thượng dài nước sát trùng. Còn phơi một buổi trưa, nhìn không ra cái nguyên cớ. Cũng không có gì ảnh hưởng. Sở Thầm lau một chút mang đến xử lý bị phỏng lô hội cao liền không lại quản nó, mà lan đạn chung ở. Sở Thầm phát hiện hồng ấn sau liền bắt đầu bánh xe. Phát hiện, rốt cuộc phát hiện, nghẹn chết ta, đại lão tỏ vẻ, xem ta toát cả đêm thành quả như thế nào. Ta cho rằng chủ bá đêm qua liền phải bị ăn đâu. Kết quả, ai mẹ nó muốn ăn cẩu lương, một chân đá ngã lan. Ta liền nói đi, đại lão giáp tâm bất lương, cùng chung chăn gối liền bắt đầu chơi xấu, làm được xinh đẹp, cái này chủ bá sợ là muốn tức chết ta, hắn đây là không thấy ra tới sao, giấu hôn a, này đều nhìn không ra tới sao, chật, ta cảm thấy thầm bị ăn luôn sắp tới, hắc, hoàn toàn không hướng kia phương diện tưởng Sở Thầm, rửa mặt xong đem sung hảo lá bùa thu. Nhặt chút củi gỗ dùng tự mang thủy nấu một đốn phong phú bữa sáng, rốt cuộc chờ vào trong thành. Lại tưởng như vậy hảo ăn bữa cơm sợ là có chút khó. Thành thị dân cư mật độ đại, tương ứng cao giai một chút tang thi hẳn là cũng không ít. Đến lúc đó vẫn là yêu cầu cẩn thận một ít thịt hộp ở trong nồi nấu rất thơm. Tiểu Hắc Miêu ở mép giường phơi sẽ thái dương ngồi không yên. Bắt đầu vòng quanh đống lửa đảo quanh, chờ thiêu hảo lúc sau Sở Thầm thịnh một chút thổi lạnh cấp tiểu gia hỏa ăn một ngụm. Lúc sau tiểu Miêu liền bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn cầu đầu uy. Thẳng đến hắn đem bữa sáng ăn xong đều rửa sạch sẽ mới bỏ qua ăn xong cơm sáng. Sở Thầm đem phát sóng trực tiếp đóng xem Đinh Hà gửi thư. Xác định bọn họ ở thành thị Tây Khu, nói cho chính hắn hôm nay liền sẽ vào thành. Chờ buổi tối 8 giờ thời điểm lại liên hệ, liền đem đồ vật thu trở về mở ra phát sóng trực tiếp. Để ngừa lâu lắm dẫn người hoài nghi, hoàn toàn không biết bên ngoài người xem sớm đã bị che chắn Phật. Hiện tại còn học được véo biểu đối lập không bao lâu. Bạch Hiêu liền đã trở lại, rất xa Sở Thầm liền nghe thấy chói tai gà gáy. Phải biết rằng này ở mặt thế lâu như vậy có thể nghe thấy gà gáy quả thực chính là kỳ tích. Chờ Sở Thầm tiến đến cửa sổ trước xem mới phát hiện. Lần này đối phương không chỉ có mang về tới tinh thạch, còn đổ lỗ tai đề ra chỉ gà trở về. Xem kia to lớn vang dội điếc tai tiếng nói. Sợ vẫn là cái biến dị gà trống, đại khái là bị kêu phiền. Bạch Hiêu phất tay đem kê đầu chung quanh không khí bớt thời giờ. Nghẹn đến mức gà lại kêu không ra tiếng tới, Sở Thầm nhìn Bạch Hiêu trên tay gà trống nghẹn cười. Nói, ngươi làm gì vậy? Bạch Hiêu đệ ra tinh thạch cùng gà trống nghiêm trang nói, ăn. Ăn ngon, lộng nửa ngày là bởi vì lần này không tìm được đồ hộp. Bạch Hiêu dứt khoát tìm chỉ biến dị sống gà lại đây làm Sở Thầm giết ăn, cuối cùng vẫn là Sở Thầm giờ. Khóc giờ cười khuyên đối phương đem gà thả. Bọn họ lập tức liền phải xuất phát, muốn lại sát chỉ gà nấu cơm còn không biết muốn ăn tới khi nào đâu, ở Bạch Hiêu không cam lòng trong. Ánh mắt, gà trống chạy như bay đi, Tốc độ này chỉ sợ cũng là gà sinh đỉnh, lần này vào thành đi không phải đại lộ. Bởi vì ở phía trước Đinh Hà Lưu Tin Trung, đại lộ vị trí sinh trưởng một gốc cây rất lớn biến dị ngô đồng. Đoàn xe không thể không thay đổi tuyến đường vòng thành đi. Chỉ là muốn quá giang vẫn là muốn vào tương đối phồn hoa vị trí. Cho nên không có biện pháp chỉ có thể vu hồi đi tới. Ở thành thị bên ngoài liền vòng 2 ngày, Sở Thầm hắn không chuẩn bị giống đoàn xe như vậy đi như. Vậy vòng, nhưng cũng không có đánh quái thăng cấp tính toán. Vẫn là trước bảo thủ đi đường nhỏ vào thành, lại xem lộ tuyến hướng Đinh Hà bọn họ bên kia tới gần, trên đường gập ghềnh. Bạch Hiêu còn bị bắt cùng thành Bắc Cao Giai Tang Thi đánh một trận. Này một trận đánh có điểm tàn nhẫn, Sở Thầm cũng tiêu hao hơn phân nửa viên đạn, nhưng là cũng may chạng vạng thời điểm bọn họ tới khoảng cách Đinh Hà bọn họ đặt chân hai con phố. Xa vị trí, đem xe ngừng ở giao lộ bên đường, bọn họ tìm một chỗ ở lầu ba xưởng môn nhân ra dàn xếp xuống dưới, đoàn xe so với bọn hắn sớm một. Giờ đến nơi đây. Hiện tại đã rửa sạch kiểm tra xong rồi quanh thân, vừa lúc sẽ không lại đụng phải, Sở Thầm vừa ăn bữa tối biên lưu tin cấp Đinh Hà. Nói cho hắn bọn họ đã tới rồi, làm hắn có thể tìm thời gian ba người hội hợp buổi tối. Hắn điểm thượng năng lượng mặt trời đèn, ở chủ nhân ra thư phòng, dùng tìm được giấy bắt đầu căn cứ sở hữu manh mối vẽ bản đồ. Cái này công trình muốn so ngày hôm qua trải vuốt cảnh trong mơ còn muốn đại. Sở Thầm cũng là hôm nay vào thành, làm Bạch Hiêu lục soát mấy nhà hiệu sách, mới tìm được giấy chất bản quốc gia cùng địa phương bản đồ. Đối với này đó bản đồ, hắn có thể đem mộng trong mộng thấy địa danh đánh dấu ra tới. Ấn này đó đánh dấu tìm được cái kia làm cảm nhiễm ngọn nguồn cổ mộ trong lúc này Bạch Hiêu vẫn luôn. Ngồi ở bên cạnh loát miêu, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ánh đèn hạ hết sức chuyên chú Sở Thầm. Nguyên bản đen nhánh con ngươi tựa hồ có cái gì cảm xúc ở cuồn cuộn. Nhưng là dung hắn nghĩ lại rồi lại cái gì đều không có. Bạch Hiêu oai oai đầu, tổng giác hắn giống như quên mất chút cái gì. Hắn tưởng mau chóng nhớ tới, nỗ lực một phen lúc sau. Sở Thầm rốt cuộc đem cổ mộ vị trí phòng định ở. Chính mình cùng Bạch Hiêu gặp được tập kích khu vực bên cạnh núi sâu phụ cận. Ở nơi nào trừ bỏ cái kia hố sâu ở ngoài, hẳn là còn sẽ có mộ đạo nhập khẩu. Từ nơi đó mặt đi vào đó là phía trước hắn gặp qua hắc khí ngọn nguồn, xác định lộ tuyến. Tất cả đều lộng xong. Thời gian đã chậm, Sở Thầm không có chú ý tới đêm nay Bạch Hiêu ngoài ý muốn an tĩnh dị thường. Chỉ là thu thập xong trở về phát hiện đối phương đã nằm ở phô tốt giường đệm thượng. Đang ở chờ hắn ngủ, ngươi phô giường. Sở Thầm ngồi xuống tiến đến Bạch Hiêu trước mặt, phát hiện đối phương vẫn là mặt phô biểu tình bộ dáng, Bạch Hiêu đối này gật gật đầu. Vỗ vỗ bên cạnh vị trí, làm hắn qua đi ngủ, Sở Thầm đem đèn buông, chui vào trong chăn, không vội vã tắt đèn thử nói, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì tới. Vốn tưởng rằng sẽ cùng mấy ngày hôm trước giống nhau được đến nghi hoặc nhìn chăm chú. Không nghĩ tới lần này Bạch Hiêu lại chần chờ. Cuối cùng thật sự gật gật đầu, Sở Thầm vui vẻ. Vội nói, nhớ tới cái gì, Bạch Hiêu duỗi tay. Xoa Sở Thầm gò má, nhẹ nhàng nói, thầm thầm mơ siêu, nghe được giờ khắc này. Sở Thầm vành mắt hơi hơi nổi lên một chút hồng. Tiếp theo cười, liền nhớ rõ ta gọi là gì sao? Bạch Hiêu nghe này gật gật đầu, Sở Thầm nhưng thật ra không có gì tiếc nuối bộ dáng. Chỉ là duỗi tay trả thù tính ở đối phương tuấn lãng gò má thượng nhéo vài cái. Được rồi, có thể nhớ tới ta gọi là gì? Có tiến bộ, ngủ ngon tương đương, nói xoay người tắt đèn. Làm trong lòng cảm xúc cùng phức tạp biểu tình tất cả lâm vào trong bóng đêm mơ siêu Bạch Hiêu hình. Như có sở cảm, khi thân thượng tiên, từ sau lưng đem đối phương run nhẹ nhẹ thân hình ôm vào trong lòng ngực sáng sớm hôm sau. Sở Thầm ấn thường lui tới thời gian rời giường. Chỉ là lần này Bạch Hiêu thế nhưng không đi, đang ngồi ở cách đó không xa, trước mặt bãi một đống tinh thạch. Nhìn kỹ phát hiện, đối phương thế nhưng ở ấn chủng loại cùng đại hạ đối này đó tinh thạch tiến hành phân loại cùng sắc, cùng lớn nhỏ một đống, linh tinh vụn vặt đã phân ra 18 đôi tới, 6 loại nhan sắc tinh thạch, ấn lớn nhỏ lại có 3 cái cấp bậc, không đếm kỹ không biết, như vậy tính toán tới. Bọn họ tinh thạch sợ là đã có mấy trăm khối, đương nhiên cái loại này đậu viên lớn nhỏ sơ cấp tinh thạch nhiều nhất, có trứng cút lớn nhỏ trung cấp tinh thạch thứ chi, ít nhất chính là nắm tay lớn nhỏ tinh thạch, liền bọn họ đều chỉ có không đến 10 khối. Lớn nhất một khối vẫn là lần trước từ Trịnh Vũ đầu óc trung tung ra tới màu đen tinh thạch tinh. Thạch lớn nhỏ cũng coi như là đại biểu hiện giai đoạn. Tang thi đại khái cấp bậc rửa mặt xong ra tới. Sở Thầm mới biết được vì cái gì muốn phân loại này đó tinh thạch. Bởi vì Bạch Hiêu đem sơ cấp cùng cao cấp tinh thạch đều cho hắn. Chỉ chừa trung cấp ở trên người mình, cũng tỏ vẻ chỉ có trung cấp hữu dụng, tuy rằng đối phương biểu đạt không phải quá minh bạch nhưng là. Sở Thầm vẫn là nghe đã hiểu, Bạch Hiêu ý tứ là. Hiện tại sơ cấp với hắn mà nói năng lượng quá tiểu. Chỉ có thể đương cái ăn vạt, cao cấp một lần tiêu hóa không được dễ dàng có nguy hiểm. Cho nên hắn chỉ ăn trung cấp, dư lại đều cho hắn dùng, sau đó lưu lại tiểu hắc miêu. Chính mình lại đi ra ngoài săn thú đi, xác định đối phương ký ức có điều khôi phục. Sở Thầm thấy vậy. Cũng không có quá kinh ngạc. Ở thành thị trung trung cấp tang thi số lượng sẽ dùng rõ ràng tăng lên. Bạch Hiêu trên người có bổ sung năng lượng đồ vật hắn cũng sẽ yên tâm một ít hơn nữa hiện tại Bạch Hiêu trên người dùng tụ linh phù đã lên tới cao cấp nhất. Dùng cấp thấp tinh thạch bổ sung năng lượng đều phải tay hoạt động hai bát mới có thể tràn ngập. Cho nên ở cùng Đinh Hà xác định đoàn xe đang ở kế hoạch phương án một chốc một lát đi không được. Thời gian, Sở Thầm lại bắt đầu ở trong phòng họa lớn lớn bé bé tụ linh trận. Cùng các loại lá bùa, đặc biệt là quá giang ẩn nấp phù, trực tiếp vẽ đến tối cao cấp bậc, dùng cao giai tinh thạch bổ sung năng lượng chờ Đinh Hà bên kia nói muốn xuất phát thời điểm. Sở Thầm bên này đã lại chuẩn bị cho tốt mấy chục chương lá bùa. Liền Bạch Hiêu trên người cũng xứng với cao cấp phòng hộ phù, đoàn xe ở vài lần thử cùng điều tra. Lúc sau, bọn họ quyết định hôm nay quá giang, Đinh Hà tưởng ở quá giang phía trước cùng Sở Thầm bọn họ hội hợp một chút. Ít nhất có thể bắt được Sở Thầm chi viện ẩn nấp phù mới được. Bằng không quá giang đội ngũ sợ là sẽ tổn thất thảm trọng. Thậm chí có đi mà không có về, nhưng là Sở Thầm cá nhân kỳ thật còn hảo. Thậm chí trực tiếp làm Đinh Hà mang về cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là Bạch Hiêu an trí vấn đề, cũng may đối phương hiện tại đã có một ít tư duy, có thể câu thông, cho nên cuối cùng hắn quyết định, nếu Đinh Hà thật sự không thể rời đi, khiến cho Bạch Hiêu trước giấu đi, chính mình thấy Đinh Hà một mặt đem lá bùa đưa đến, lúc sau đoàn xe trước quá giang. Hắn cùng Bạch Hiêu lúc sau lại thông qua cái này phương án ở Đinh Hà kia được đến một ít sửa đổi. Bởi vì đoàn xe ở quá giang lúc sau rất có khả năng sẽ dùng võ lực ý đồ giải quyết cái kia thủ kiều. Quái vật, phá hư giang mạt, Đinh Hà kiến nghị bọn họ trước qua cầu. Đoàn xe ở phía sau, nếu kiều mặt bị phá hư cũng hảo thông qua, Sở Thầm suy tư một chút cuối cùng đồng ý Đinh Hà cái này. Đề nghị, bởi vì thật sự không được hắn còn có thể cùng Bạch Hiêu thượng kiều chi viện. Vấn đề hẳn là không lớn, cảm tạ, huyền ca đoạn tà. Xemernerter, thanh hoa cá gạch dưới Z2Z97S1 Gabo cùng, ma pháp gia gia hồ cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.